Trung cực toàn năng học sinh, chương 533, bài thi thiếu niên, góc truyện audio.com, bài thi thiếu niên, gạch nối. Đội hình hiện tại của Mộc Kiếm Tông đánh với ba đại kiếm tông đã lực bất tòng tâm. Nếu tăng thêm Thủy Kiếm Tông nữa thì bốn đại kiếm tông toàn diện nghiền ép a. Lần này, Mộc Kiếm Tông chỉ vì cứu Diệp Hạo, cũng không muốn phát sinh đại chiến tông môn a. Vương Thiên Dực nhìn Diệp Hạo đang đi về phía Kiếm Sơn. Ánh mắt hắn nóng lên, bởi vì hiện tại, Diệp Hạo đã cách Kiếm Sơn không đến 100 mét, cự ly này ngoại trừ chân tiên ra thì chưa ai đi đến được. Diệp Hạo cũng cảm nhận được áp lực, đi đến bước này, Diệp Hạo đã lần lượt sử dụng 5 đại kiếm quyết rồi. Dưới uy áp cực lớn này, Diệp Hạo cảm thấy bản thân lĩnh ngộ kiếm đại ngày càng nhanh. Nếu trước đó có một số thứ cần nhiều năm mới lĩnh ngộ được thì lúc này hắn đã hiểu được. Thời gian từng chút một trôi qua, khi Diệp Hạo cảm thấy bản thân mình không thể tiến thêm nhiều bước nữa mới khoanh chân ngồi xuống. Trải qua kiếm đạo tôi luyện, tâm thần Diệp Hạo cũng được tôi luyện, vì vậy, lúc này tăng lên tu vi cũng là chuyện đương nhiên. Thực tế, Diệp Hạo dám cường hoành xuất hiện ở đây cũng đã sớm nắm chắc chuyện này. Trọng kiếp cảnh thất truyền, Diệp Hạo đột phá không có chút dị tượng nào, nhẹ nhàng giống như nước chảy thành sông. Sau khi đặt chân đến trọng kiếp cảnh thất truyền, pháp lực ba động trên người Diệp Hạo đã có thể so với những cường giả trong địa tiên. Nếu tính thêm cả những thần thông nữa thì có thể nói Diệp Hạo đã vô địch trong địa tiên. Lúc trước Diệp Hạo cưỡng ép tu vi tăng tới trọng kiếp cảnh bắt truyền đã có thể nhẹ nhàng nghiền ép Hoàng Âm Quân. Chính là đạo lý này. Sau khi đạt đến cảnh giới này, Diệp Hạo cảm thấy lý giải của bản thân về kiếm đạo đã tăng lên một bước. Diệp Hạo vẫn khoanh chân lĩnh ngộ, Diệp Hạo còn đang cảm ngộ. Gia hỏa này đã cảm ngộ nửa tháng rồi nha, ta không tin hắn có thể cảm ngộ 3 đến 5 tháng. Dù Diệp Hạo có thể cảm ngộ 3 đến 5 năm thì sao? Với đội hình cường đại của ba đại kiếm tông, hắn có mạnh hơn nữa cũng không làm được gì a. Cốt linh của Diệp Hạo mới 22 tuổi, ngươi nói hắn cảm ngộ 3 đến 5 năm thì ngươi có tin hắn trực tiếp độ kiếp luôn rồi không? Hiện tại, Diệp Hạo độ kiếp chính là hành vi tự tìm đường chết. Ta cảm thấy nếu Diệp Hạo thật sự độ kiếp thì năm đại tông môn sẽ bộc phát đại chiến a. Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, Diệp Hạo vẫn chuyên tâm lĩnh ngộ, sau đó, hắn đột phá trước mắt mọi người. Tu vi tăng lên giúp Diệp Hạo lĩnh ngộ kiếm ý cao hơn một bậc, vì vậy hắn đi về phía trước một đoạn lại ngừng lại. Lĩnh ngộ, đột phá, lại lĩnh ngộ, lại đột phá, Kim kiếm quyết, Mộc kiếm quyết, Thủy kiếm quyết, Hỏa kiếm quyết, Thổ kiếm quyết, Diệp Hạo không ngừng thi triển năm đại kiếm quyết, thời gian dần trôi qua, năm loại kiếm quyết này dần dần có xu thế quy nhất. Diệp Hạo đang thi triển kiếp quyết gì vậy? Ta không tin Mộc kiếm quyết có thể đi xa như vậy. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Trong lúc cường giả bốn đại tông môn đang nghi ngờ, trên người Diệp Hạo phát ra kiếm mang năm màu. Kiếm mang màu kim lăng lệ bá đạo, kiếm mang màu lục sinh sinh không ngừng, kiếm mang màu trắng liên tục không ngừng, kiếm mang màu vàng cực nóng, kiếm mang màu đen hậu đức tái lượt. Năm loại kiếm mang vừa xuất hiện làm cho cường giả toàn trường. Góc truyện audio.com, kinh hô, sau đó, một kiếm mang mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất xuất hiện giữa không trung, kiếm mang này chém mạnh về phía trước. Răng rác, không gian vỡ nát, trời đất u ám, trước mặt Diệp Hạo hóa thành hỗn độn, thân ảnh Diệp Hạo cũng theo đó biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như ta nhìn thấy Diệp Hạo vọt vào trong hỗn độn. Ta không nói đến cái này, các ngươi có chú ý tới kiếm quyết mà Diệp Hạo vừa thi triển hay không? Diệp Hạo vừa thi triển năm đại kiếm quyết a, nói các khác Diệp Hạo chiếm được một kiếm quyết, đồng thời còn chiếm được kim kiếm quyết, thủy kiếm quyết, hỏa kiếm quyết, thổ kiếm quyết. Càng nghịch thiên hơn là hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể dung hợp năm loại kiếm quyết này. Thật điên cuồng a. Ta dám chắc thế hệ trẻ tuổi của chú kiếm đại lục chỉ là cặn bã nếu so với Diệp Hạo. Tông chủ bốn đại kiếm tông cũng ngơ ngẩn, không ai nghĩ đến Diệp Hạo có thể thần không biết quỷ không hay chiếm được kiếm quyết của tông môn họ. Thật ra lấy được truyền thừa này cũng không phải không có khả năng. Nhưng không ai dám thi triển trước mặt mọi người như vậy thôi. Còn nữa, linh căn không tương xứng có thể bộc phát được bao nhiêu uy lực của kiếm quyết đây. Cho dù thế nào cũng phải giết hắn, giữ hắn lại chính là tai họa. Ngũ hành kiếm quyết đã xuất hiện, mọi người rõ ràng ngũ hành kiếm quyết có ý nghĩa gì. Diệp Hạo có được ngũ hành kiếm quyết đến khi hắn đặt chân đến chân tiên cảnh, không ai có thể đánh lại hắn nữa. Trong mắt cường giả địa tiên cảnh Mộc Kiếm Tông tràn đầy kích động. Nếu trước đó bọn họ còn hơi chút không phục đối với quyết định của Vương Thiên Dực thì bây giờ, khi nhìn thấy Diệp Hạo thi triển ngũ hành kiếm quyết, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, bất kể giá nào cũng phải bảo vệ Diệp Hạo. Trong lòng cao tầng Thủy Kiếm Tông tràn đầy phức tạp. Vô số yêu nghiệt của Thủy Kiếm Tông vẫn không thể hiểu được áo nghĩa chân chính của Thủy Kiếm Quyết, vậy mà Diệp Hạo lại có thể nắm giữ áo nghĩa chân chính kia, hơn nữa còn trưởng khống toàn bộ năm đại kiếm quyết. Đây là tát vào mặt. Còn có, không nghi ngờ chút nào, Diệp Hạo thông qua con đường không bình thường lấy được Thủy Kiếm Quyết. Khoản nợ này phải tính sao? Hỗn độn, Diệp Hạo tập trung tinh thần nhìn bốn phía, lập tức một bài thi thanh niên xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm Vương, Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Bài thi thiếu niên đánh giá Diệp Hạo nói, chưa được 22 tuổi đã có tu vi kiếm đạo bậc này, thành tựu như vậy cho dù ở tiên vực cũng không có bao nhiêu. Quả nhiên tiền bối giáng lâm từ tiên vực, Diệp Hạo nói, thời điểm ta độ kiếp luân hồi đã đến đại lục chú kiếm để tu hành. Độ kiếp luân hồi, bởi vì tâm cảnh của ta không đủ không cách nào trùng kích tiên trụ cảnh, vì vậy ta mới phải độ kiếp luân hồi để tăng tâm cảnh lên. Bài thi thiếu niên bình tĩnh nhìn Diệp Hạo nói. Bây giờ, chắc tiền bối đã đạt đến tiên trụ cảnh rồi à? Bài thi thiếu niên cười đáp, lúc đầu khi ta bố trí khảo nghiệm này dự định cả đời này sẽ không có ai thông qua được, nhưng không ngờ mới vẻn vẹn 10 vạn năm đã có đệ tử thuận lợi thông qua. Diệp Hạo chỉ cười xấu hổ, Diệp Hạo không phủ nhận thận phân đệ tử của năm đại kiếm tông. Hiện tại, Đồ Dần cũng biết bài thi thiếu niên lưu lại một đạo tàn niệm không phải. gocchuyenaudio.com, để bài trí, chắc chắn có chỗ tốt à? Đây là cảm ngộ của ta đối với ngũ hành kiếm quyết. Bài thi thiếu niên đưa một tia thần niệm vào mi tâm Diệp Hạo. Toàn thân Diệp Hạo lập tức căng cứng. Cách chương.